Miêu Ái Xuyên không? Chương 23, mắc kẹt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi biết chuyện cô gái Hứa Thanh được Phương Gia Thị tẩm rồi chứ? Lớn bé trong phủ này đều biết rồi. Liền sau đó cô ta bị ba phu nhân dạy dỗ cho một trận. Không biết là như thế nào? Việc ba vị phu nhân đến dạy dỗ Hứa Thanh trong phủ không ai không biết. Dù đã cố tránh né, tin này vẫn truyền đến tai của Hàn Tuấn Phong. Vương gia, là người, Quế Châu và tỉ muội Yên Chi, Yên Nguyệt đồng loạt ngẩng đầu dậy. Ba người lấy mỗi người 10 vạn lượng rồi trở về quê nhà đi. Hàn Tuấn Phong lạnh lùng nói. Nguồn, ba nữ nhân kia nghe thấy vậy, kinh hãi cúi rạp người xuống, nước mắt tuôn như suối. Vương gia xin người đừng đuổi chúng tiện tiếp đi. Nếu ta làm sai gì người có thể trừng phạt nhưng xin đừng xua đuổi chúng tôi vương gia. Ta theo ngài không dưới 3 năm, ngài không thể chỉ một câu vứt bỏ chúng ta. Hàn Tuấn Phong với cảnh tỉnh trước mặt chẳng một chút đau lòng. Đừng để ta phải sai người tống ngươi ra khỏi phủ. Hắn nói rồi quay người bước đi, chẳng thèm để ý sự đau lòng của ba người. Hắn vứt bỏ ba người một phần vì các nàng dám tự tiện tìm Hứa Thanh hỏi tội. Một phần vì khi hắn đi qua phòng bếp vô tình nghe được. Thiên Hạo à, giá như chúng ta đi cắm trại ở hiện đại có phải tốt không? Ta không những có thể mời theo nhiều bạn đi cùng, chúng ta còn có kim bắp ăn, có coca để uống, còn có biết bao nhiêu trò để chơi nữa. Mà xúc đậu lima của tôi xong chưa vậy? Thiên Hạo quay lại nhìn Hứa Thanh chép miệng, thì thực sao anh lại chiều cô ấy đến thế kia chứ? Anh bê một đĩa súp nóng hổi đặt trước mặt Hứa Thanh. Cô đang ngồi cho cả hai chân lên ghế, hai tay ôm đùi, trông thật đáng yêu, hoa, ngon thật đấy, sau này tôi nhất định thuê anh làm đầu bếp riêng. Hứa Thanh, tư thế ăn của cô không đẹp chút nào cả. Anh nhăn mặt, trời, nếu ăn mà cũng cần đẹp thì tôi đi làm công chúa cho xong. Ăn phải xì sụp như thế mới ngon chứ. Mà ngày xá lễ, chúng ta mang theo đồ ăn gì? Hứa Thanh, ngoài mèo, thời trang và ăn uống cô có còn quan tâm đến cái gì nữa không? Có, tiền nữa, không có tiền sao tôi chăm được mèo, mua được quần áo còn mua đồ ngon để ăn nữa. Mèo phục SST rồi, giống mèo ghê, GT, không, cách chương.